Đồng Sán, đánh xe tới đây. Tề Tiểu Tô bế cô bé kia, đúng lúc lại nhìn thấy vợ chồng ông bà Kim đang mặt mày ủ ê ngồi phía trước gốc cây. Cô nghĩ một chút rồi nói với Tô Vận Đạt, cậu út, cậu đi hỏi xem bọn họ có chuyện gì khó xử không? Tốt xấu gì họ cũng đã giúp cô, cả một đám hàng xóm thấy cô sắp chết mà không cứu, chỉ có vợ chồng ông bà Kim này cứu mà thôi. Cũng có lẽ vì thế mà họ đã không kịp thu dọn những đồ đạc quý giá của mình rồi. Có điều, nhà bọn họ ở tầng 5, hẳn là lửa không lan tới mới đúng chứ. Tô Vận Đạt ừ một tiếng rồi đi qua. Tề Tiểu Tô bế Tiểu Nhị Nhị lên xe. Có lẽ cô bé này đã trải qua kinh hãi rất lớn. Tuy không khóc nữa nhưng thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc. Cô bé dựa vào tai Tề Tiểu Tô, tay túm chặt lấy quần áo của cô không buông ra. Chỉ trong chốc lát, Tô Vận Đạt đã chạy tới, lên xe liền thở dài. Số ông Kim kia cũng thật khổ, anh ta nói. Vốn dĩ gia cảnh nhà họ cũng không tệ, con trai cũng biết phấn đấu nên đã thi đỗ vào đại học thành phố đi. Nhưng không hiểu tại sao lại bị mấy sinh viên trong trường đánh. Tính trẻ con nổi lên nên đã đánh trả. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đứa trong nhóm đối phương vì né đòn mà đã trượt chân ngã xuống cầu thang, vỡ đầu, chấn động não. Phụ huynh của sinh viên đó tới trường làm ầm ĩ, trường học nói muốn đuổi học cậu ta, vợ chồng ông bà Kim xin xỏ khắp nơi khắp chốn, cuối cùng mới thỏa thuận được với bên đó, lão Kim đền tiền thì sẽ xong việc, nhưng đối phương lại gào mồm đòi tới 50 vạn. Trước kia gia cảnh ông Kim này cũng không tệ, cũng coi như là nhà có của ăn của để, có 2, 30 vạn gửi ở ngân hàng, tiền chưa đủ nên hai vợ chồng muốn bán căn hộ này đi. Gom đủ tiền trả nhà người ta. Nhưng hiện tại cháu cũng thấy đấy, tòa nhà này bị nứt một đường lớn như thế, sao căn hộ này còn có thể bán được nữa? Thế chẳng phải họ sẽ phát sầu về chuyện này sao? Tô Vận Đạt nói xong lại nhìn Tề Tiểu Tô, nói ra thì, Tiểu Tô à, cậu biết cháu rất có tình cảm với căn hộ mà bố mẹ cháu để lại này, tuy rằng cũ, còn phải leo thang bộ, nhưng cháu cũng đã ở đây rồi. Chắc cũng không muốn dọn đi. Có điều, giờ căn nhà này sợ là sẽ không ở được nữa. Cháu có tính toán gì không? Cô có tính toán gì không? Tay Tề Tiểu Tô vô thức vỗ nhẹ nhẹ lưng Tiểu Nhụy Nhụy. Căn hộ ở khu chung cư Trường Ninh này đúng là thứ duy nhất mà bố mẹ để lại cho cô. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ sống mãi ở đây đến lúc không ở được nữa mới thôi. Nhưng giờ xem ra đã đến lúc không thể ở được nữa rồi. Cô còn có thể làm gì chứ? Đành phải dọn đi thôi ạ. Cô cười khổ. Mắt Tô Vận Đạt sáng lên. Hay là cháu cũng qua khu chung cư của cậu mua một căn đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở gần nhau. Có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Lúc trước Tô Vận Đạt đem mấy chục vạn có được nhờ bán phôi ngọc nhặt được ở núi sau thị trấn Minh Quang đi mua nhà. Tuy rằng trong tay anh ta vẫn còn đủ tiền để trang hoàng nội thất. Nhưng trong thời gian này, anh ta vẫn chưa có khả năng làm việc đó, nhà vẫn còn để không, nên đi đâu mua nhà bây giờ? Dù có tới đó mua nhà thì cũng chỉ mua được căn thô, lại mất thêm 3 tháng trở lên để trang hoàng nữa, chờ thông thoáng cho đỡ mùi cũng mất thêm 2, 3 tháng nữa, cũng phải đợi cả nửa năm rồi. Nửa năm này cô biết ở đâu chứ? Khách sạn sao? Nhà ông bà ngoại giờ còn có gia đình cậu cả ở, cô cũng ngại qua đó sống. Tề Tiểu Tô thở dài, chờ ngày mai rồi tính, tối nay cháu ở tạm khách sạn vậy. Nói rồi, cô lại nhìn về phía ông Kim, nói với Tô Vận Đạt, cậu út, cậu đưa hai chú thím ấy tới khách sạn rồi đặt thuê 3 căn phòng, cứ bảo tối nay cháu bận xong, về sẽ gặp họ nói chuyện về căn nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, cô không phải người lương thiện tới bệnh viện. Sau khi cho Tiểu Nhị Nhị làm kiểm tra, xác định không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh hãi mà thôi. Bác sĩ cho cô bé uống thuốc, sau đó liền ngủ. Không bao lâu sau, quả nhiên thấy đồng chí cảnh sát Phạm Tân mang một nữ cảnh sát tới cùng với một tin tức xấu. Có 8 người chết, mẹ cô bé này cũng ở trong số đó. Đây quả thực là sự cố lớn nhất năm nay của thành phố đi. Phạm Tân thở dài, Tề Tiểu Tô trầm mặc một chút rồi lại hỏi. Vậy Tiểu Nhị Nhị thì phải làm sao đây ạ? Đồng nghiệp của tôi sẽ tạm thời chăm sóc cho cô bé. Đã liên hệ với bố cô bé rồi. Đâu thể nào là một đứa trẻ không có bố được đúng không? Đương nhiên, cũng tìm người thân khác. Sau khi tìm được rồi sẽ đưa người cho họ. Nếu không tìm thấy, Phạm Tân hơi dừng lại, nói, vậy thì chỉ có thể đưa tới viện phúc lợi mà thôi. Tề Tiểu Tô thở dài, vâng, cũng chỉ đành như vậy thôi. Cô cũng đã có một đống phiền toái rồi, kẻ thù cũng có rất nhiều, không thể chăm sóc một đứa trẻ như thế này được. Đợi một chút nữa tôi sẽ đi mua cho em ấy chút quần áo, giày tất, tạm thời làm phiền các vị vậy. Phạm Tân ừ một tiếng, trước khi cô chuẩn bị đi, anh ta lại không nhịn được gọi cô lại, cô là Tề Tổng của Thịnh Tề phải không? Tề Tiểu Tô sửng sốt, anh biết tôi à? Chuyện của cô rất nổi tiếng mà. Phạm Tân nói, tôi không ngờ là cô không giống trong lời đồn lắm. Lời đồn về tôi thế nào cơ? Phạm Tân cười đôn hậu, hung ác, xảo trá, đáng sợ, to gan, không sợ chết. Tề Tiểu Tô không nhịn được mà bật cười. Thì ra, bên ngoài đều đánh giá cô như thế sao? Cô cười hỏi Phạm Tân, vậy anh cảm thấy tôi không giống vậy à? Không giống, cô rất lương thiện, là người tốt. Tề Tiểu Tô lại cười lắc đầu. Được rồi, cảm ơn cảnh sát Phạm đã động viên. Tôi đi trước đây, đồ của con bé tôi sẽ đưa tới muộn một chút. Có chuyện gì anh cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Tề Tiểu Tô nói rồi vẫy tay, Đồng Sán đi theo sát bên. Lúc vị cảnh sát nữ kia ra thì thấy Phạm Tân đang đứng cười ngây ngô trên hành lang, không nhịn được vỗ vai anh ta một cái. Này, anh Phạm, có chuyện gì mà nhìn anh cười ngu thế? Tề Tổng nói, nếu có chuyện gì thì tôi có thể gọi điện cho cô ấy. Ôi, cô gái xinh đẹp đó thật sự là Tề Tổng à? Chính là vị đó của Thịnh Tề à? Chính là cô ấy đấy. Người còn xinh đẹp hơn trong lời đồn nhiều. Này anh Phạm, sao anh không nhắc tới chuyện của vợ anh ở cao ốc Hách Uy thế? Tôi là gì của cô ấy đâu chứ? Sao mới có vậy mà đã mở miệng nhờ người ta giúp rồi? Thế thì tôi sẽ thành thứ gì đây? Phạm Tân nhìn cô ta, mau vào trông đứa bé ấy đi. Đứa bé kia cũng không mặc nhiều đồ lắm, đêm sợ sẽ lạnh. Tôi phải về lấy ít quần áo mà con gái tôi mặc lúc nhỏ cho con bé mặc mới được. Thôi khỏi, Tề Tổng nói rằng chút nữa sẽ mua cho con bé quần áo, giày tất mới rồi. Phạm Tân nói, thế mới nói, mấy lời đồn vớ vẩn không thể tin được. Rõ ràng đó là một cô gái rất lương thiện, cẩn trọng, vậy mà lại xuyên tạc người ta đáng sợ chẳng khác nào sư tử cả. Thực ra, Tề Tiểu Tô cũng chẳng để tâm tới lời Phạm Tân nói. Hiện tại, cô đã thẳng thèm quan tâm bên ngoài đồn đại về mình thế nào nữa rồi. Hàng ngày cô đều có rất nhiều chuyện phải làm, chuyện lớn chuyện nhỏ giải quyết mãi cũng không hết. Nhưng như thế cũng tốt, quá nhàn rỗi cũng chẳng hay ho gì. Cô Tề, giờ đi đâu đây? Đồng Sán vừa lái xe vừa hỏi. Bụng Tề Tiểu Tô sôi ủng ục. Giờ cô mới nhớ ra lúc trưa mình ăn cơm với Trúc Tường Đông, bị hắn lôi kéo nói chuyện tới 2 tiếng đồng hồ, sau đó chia tay, hắn về khách sạn, cô về nhà, chạy bộ, đọc sách nghe đài, sau đó ngủ quên, bị tiếng báo động đánh thức, đến bây giờ đã là 9 giờ tối rồi mà cô vẫn chưa ăn cơm tối. Tô Vận Đạt gọi điện thoại tới, nói là vợ chồng ông bà Kim vốn dĩ không muốn phiền toái tới khách sạn với họ. Sau khi bị anh ta khuyên nhủ mới chịu tới đó chờ cô. Giờ đi mua ít quần áo trẻ con đã. Đồng Sán, các anh ăn gì chưa? Đồng Sán lái xe, Lương Lệ ngồi trên ghế phụ lái. Hai gã vệ sĩ khác ở lại khu chung cư Trường Ninh để quan sát tình hình tiếp theo. Lúc 7 giờ bọn tôi đã gọi cơm hộp rồi. Cô Tề, hay là đợi lát nữa tôi mua cho cô cái gì ăn lót dạ đã nhé? Lương Lệ hỏi. Tề Tiểu Tô gật đầu, vậy tới nơi, các anh đi mua chút gì đó ngon ngon rồi mang tới khách sạn đi. Chắc giờ này ở khách sạn cũng chẳng còn gì ăn ngon nữa. Tới một khu bán đồ cho trẻ em, Tề Tiểu Tô xuống xe đi mua quần áo, còn Đồng Sán và Lương Lệ đi tới một quán ăn nhanh mua pizza nhân dứa. Tề Tiểu Tô vừa chọn mua quần áo cho trẻ con vừa nghĩ tới Tiểu Nhụy Nhụy, cô bé này về sau sẽ không còn mẹ nữa. Cũng không biết liệu có tìm được bố cô bé không. Cô cứ cảm thấy mỗi lần gặp mẹ cô bé đều thấy mặt chị ta rất buồn rầu. Nếu có người thân quan tâm tới thì chắc sẽ không đến mức như vậy rồi. Nghĩ một hồi, đến khi cô sực tỉnh thì trong tay đã cầm hơn 10 bộ quần áo. Bên cạnh có hai người phụ nữ thỉnh thoảng lại nhìn sang. Tề Tiểu Tô nghe thấy bọn họ khẽ nói với nhau. Cái cô kia làm sao thế? Chọn nhiều đồ như vậy, có tiền mua nổi không đấy? Biết đâu đấy, cô không biết chứ. Giờ con gái da mặt dày lắm, tuổi còn trẻ mà đã bám vào những người đàn ông có tiền. Không thể làm vợ cả nhưng lúc nào cũng mơ tưởng có đứa con trai để được hưởng phú quý. Chỉ cần sinh con là đám đàn ông sẽ cho tiền ngay mà. Không phải chứ, cô gái này nhìn mới lớn bao nhiêu đâu. Quần áo cô ta chọn cũng phải là của trẻ con 4, 5 tuổi rồi đấy. Muốn lấy được niềm vui của đàn ông thì phải biết làm đẹp đúng không? Cô nhìn cô ta chỉ khoảng 17, 18, nhưng có khi người ta 25, 26 rồi ấy chứ. Có đứa con 4, 5 tuổi cũng là chuyện bình thường thôi. Cô nói cũng có lý. Tôi thấy khinh thường mấy đứa con gái như thế lắm. Tề Tiểu Tô cạn lời, đi mua quần áo mà cũng bị hắt nước bẩn đầy người. Thế giới này quả thực quá đủ rồi. Cô ôm quần áo đi, chọn thêm 2-3 đôi giày, mũ đội đầu. Thấy búp bê Barbie thì lại không nhịn được mua một con. Dù sao hôm nay Trúc Tường Đông cũng mới chuyển cho cô 1.000 vạn. Tuy rằng giờ cô vẫn đang rất thiếu tiền nhưng cũng chưa đến mức nghèo cả ý thức. Không tới nỗi tiếc chút tiền với tiểu nhị nhị vừa mới mất đi mẹ ruột được. Chờ đến khi cô ôm một đống đồ ra chỗ tính tiền, vừa lúc lại gặp hai người phụ nữ kia. Trên tay mỗi người chỉ có một bộ quần áo, nhìn Tề Tiểu Tô với vẻ mặt khinh thường. Xem ra chỉ cần nằm xuống ưỡn nghẹo một tí là có thể kiếm được tiền. Thật đúng là tiêu hoang tới mức chẳng biết xót ruột. Vốn dĩ Tề Tiểu Tô không muốn để ý tới bọn họ, nhưng hai ả này thật sự quá thiếu đạo đức. Cô cười lạnh, quan sát cả hai người từ trên xuống dưới rồi nói. Xem ra hai chị dù nằm xuống rên cũng chẳng kiếm được xu nào nên mới tiêu một chút tiền đã như bị người ta lấy máu rồi. Cô nói cái gì hả? Con danh con, mày nói lại lần nữa xem nào. Sắc mặt của hai người phụ nữ kia đều biến đổi, lập tức lao về phía cô. Một trong hai ả còn giơ tay ra định cào mặt cô. Tâm tình Tề Tiểu Tô vốn dĩ vì chuyện nhà bị cháy đã rất kém rồi. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cô đang rất khổ sở. Suy cho cùng thì đó cũng là kỷ niệm cuối cùng mà bố mẹ để lại cho cô. Hai ả này tự nhiên lại đâm đầu vào họng súng. Tôi có tiền thì sao chứ hả? Tề Tiểu Tô tóm lấy cổ tay ả ta, giọng lạnh lùng. Tôi không chỉ có tiền mua nhiều quần áo thế này, còn có tiền đền tiền mua thuốc cho cô nữa đấy. Nói rồi, cô hơi dùng sức bẻ cổ tay của ả đàn bà kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391 là nhằm vào cô ả phụ nữ kia rú lên như heo bị chọc tiết. Tề Tiểu Tô đẩy một cái, ả ngã lăn quay xuống đất. Đi gọi bác sĩ đi, gọi cảnh sát cũng được. Đến lúc đó cứ việc tới tìm tôi sẽ trả chị không thiếu một đồng tiền thuốc nào. Tề Tiểu Tô nói rồi quay sang nhân viên thu ngân, tính tiền. Nhân viên thu ngân đang ngẩn ra nhìn, vội vâng một tiếng rồi lập tức tính tiền cho cô. Đúng lúc này Đồng Sán và Lương Lệ tới, vốn định vào xách đồ cho cô. Vừa hay thấy một màn này liền nhanh chóng đi tới. Cô Tề, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì. Phải rồi Lương Lệ, tay bà chị này là tôi bẻ. Anh để lại cho chị ta một số điện thoại liên lạc. Đến lúc đó chị ta báo cảnh sát hay đòi tiền thuốc thang thì anh xử lý luôn. Tiền thuốc chị ta đòi bao nhiêu cứ cho bấy nhiêu. Nếu báo láo thì cứ đánh chị ta thêm một trận cho vừa khớp với số tiền đó thì thôi. Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nói. Quá tàn nhẫn. Ả đàn bà kia co rúm lại. Khi hai người đàn ông thoạt nhìn không dễ trêu vào này cùng nhau đi tới, bọn họ liền biết mình đã phải ván sắt rồi. Trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi. Hai người không dám nói gì nữa mà dìu nhau dậy rồi chạy luôn. Cô à, tổng cộng hết 20.670 tệ. Nhân viên thu ngân sợ hãi nói. Tề Tiểu Tô lấy thẻ ra, quẹt thẻ thanh toán tiền xong liền rời khỏi đây. Sau đó lại tới siêu thị mua một ít đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn rồi đưa hết tới bệnh viện. Tiểu nhị nhị vẫn chưa tỉnh lại. Vị cảnh sát nữ kia nhìn mấy túi đồ thì trợn mắt há mồm. cô ta còn tưởng Tề Tiểu Tô cùng lắm chỉ mua một, hai bộ quần áo thôi, ai ngờ lại mua lắm thế này. Khi Tề Tiểu Tô vừa đi, cảnh sát nữ kia liền vội đuổi theo gọi cô lại. Tề Tiểu Tô quay đầu lại, còn có chuyện gì sao? Tôi biết thế này là hơi mạo muội, nhưng anh Phạm là người quá hiền lành. Tôi muốn thử hỏi một chút xem có thể giúp được anh ấy hay không thôi. Phạm Tân ạ, đúng rồi, là anh ấy đấy. Vợ của anh Phạm đang làm tổ trưởng tổ lao công ở cao ốc Hách Uy. Mấy hôm trước, một người trong một công ty ở cao ốc Hách Uy vu vạ cho cô ấy ăn cắp, báo cảnh sát bắt cô ấy. Bên đó không thuộc khu vực quản lý của chúng tôi cũng là người không có tiếng nói gì, mà người của công ty đó lại rất thân thiết với cảnh sát ở bên khu đó. Vậy sao chỉ biết là người ta bị vu oan? Tề Tiểu Tô ngắt lời cô ta. Vị cảnh sát nữ hít sâu một hơi, lại nói, anh Phạm là người thật thà, người anh ấy yêu còn thật thà hơn anh ấy. Chúng tôi đều tin vào cách làm người của cô ấy sẽ không bao giờ ăn cắp ăn trộm cái gì cả. Nhưng đồng nghiệp ở bên đó lại không cho anh Phạm nhúng tay vào chuyện này, nói là để tránh nghi ngờ, hiện tại người vẫn đang bị giam giữ. Con trai anh Phạm từ nhỏ đã có vấn... để về đầu óc, trong nhà không thể thiếu vợ anh ấy được. Tề Tiểu Tô nhấp môi, vậy chị muốn tôi giúp chuyện gì? Vị cảnh sát nữ há hốc miệng, cứng họng, sau một lúc liền suy sụp, nói, xin lỗi cô Tề, là tôi quá đường đột rồi. Cô ta gật đầu một cái rồi lại xoay người đi vào trong phòng bệnh. Chẳng lẽ nói, vốn không quen biết mà lại nhờ cô ấy đi tìm người ở cục cảnh sát bên đó và nhân viên của công ty kia chỉ vì một nhân viên lao công sao? Chính cô ta cũng biết, cùng là người trong ngành mà anh Phạm đã chẳng có cách nào rồi. Sao có thể trông cậy vào người khác giúp đỡ chuyện này chứ? Tề Tiểu Tô lên xe, trầm mặc một chút rồi nói với Đồng Sán, ngày mai thử đi điều tra thử xem. Đồng Sán lập tức hiểu ra, vâng một tiếng, nhưng sau đó lại không nhịn được hỏi, cô Tề, việc này cô hoàn toàn không cần quan tâm mà. Bọn họ làm công việc này, đã từng tiếp xúc với nhiều kẻ có tiền, bên trong đó cũng có rất nhiều người hay làm từ thiện nhưng trên cơ bản đều là loại làm từ thiện có thể lên TV, báo đài, bỏ tiền kiếm tiền. Còn những người thấp cổ bé họng như thế mà muốn tìm tới nhờ giúp đỡ, cơ bản đều không có một chút cơ hội nào. Giống như có người đã nói, những chuyện còn con ấy mà bọn họ cũng phải quan tâm thì có mà bận chết à. Huống chi, loại chuyện như thế, Tề Tiểu Tô hoàn toàn có thể lấy lý do không giúp được để từ chối. Tề Tiểu Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, tôi đã từng có lúc không có cả tiền đi xe buýt, lúc còn nhỏ bị đày đọa, khinh bỉ tới mức chỉ hận không thể nhảy lầu tự tử để đi tìm bố mẹ, đôi lúc tôi cũng nghĩ... sao chẳng có ai giúp đỡ tôi? Hẳn là nên bắt chú, thím tôi đi dạy dỗ một trận mới đúng chứ. Sau khi lớn, tôi mới biết suy nghĩ đó quả thực quá buồn cười. Đồng Sán nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy vẻ mặt Tề Tiểu Tô rất bình tĩnh. Cô tiếp tục nói, trên đời này có rất nhiều người, cuộc sống của họ không đủ để quay thành phim tài liệu rồi đưa lên TV cho hàng tỷ người xem và cảm thông. Nhưng mà quả thực họ cũng rất khổ. Nếu tôi cứ đi lo những chuyện như thế thì quả thực lo không hết. Mà tôi cũng chẳng có bao nhiêu sức để làm vậy. Nhưng nếu đã chạy tới trước mặt tôi, nói cho tôi nghe, có thể giúp được thì cứ giúp thôi. Với tôi mà nói có thể không phải chuyện gì khó. Nhưng với bọn họ mà nói có thể là chuyện khiến một gia đình tan nát, cả đời đau lòng. Đồng Sán và Lương Lệ đều liếc nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Tô Vận Đạt thuê phòng ở khách sạn Thanh Đường, khách sạn này ở Thành Nam, lúc trước anh ta và giám đốc khách sạn từng gặp mặt nói chuyện, Thịnh Tề cũng coi như có hợp tác với nơi này. Vợ chồng ông bà Kim lúc có tiền cũng không phải chưa từng ở khách sạn, nhưng loại khách sạn 5 sao như Thanh Đường được xưng là điều kiện và chất lượng phục vụ đạt chuẩn 7 sao, gần đạt tới mức khách sạn xa hoa thì quả thực bọn họ chưa từng ở bao giờ. Trong lúc chờ Tề Tiểu Tô, hai vợ chồng cực kỳ thấp thỏm trong lòng, bọn họ ở chung cư Trường Ninh bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ thấy có ai ở đó mà giàu có bao giờ, cô Tề này rốt cuộc là ai vậy? Lúc bọn họ vừa vào, giám đốc khách sạn họ Phương còn tự mình ra tiếp đón, còn nói chờ cô Tề tới sẽ khui một chai vàng đỏ và bày một bàn tiệc tiếp đón. Tô Tổng, tuy rằng chúng ta cũng coi như quen biết nhau nhưng anh cũng đừng khách khí như thế, nghe nói ở đây đắt lắm. Ông Kim đang lo lắng rằng bọn họ sẽ phải trả tiền phòng ở đây đêm nay, thế thì ông ta lấy đâu ra tiền cơ chứ? Đã bảo đừng lo lắng mà, tiền không tới lượt anh chỉ trả đâu. Tô Vận Đạt gọi điện về nhà báo bình an. Tô gia nghe được tin tức bị dọa không nhẹ, nghe nói Tề Tiểu Tô không sao mới thở phào một hơi. Cửa bị gõ vang, Tô Vận Đạt ra mở cửa, người tới là Lương Lệ. Tô Tổng, cô Tề tới rồi, mời ông bà Kim tới quán cà phê ở lầu 3. Được, được, tôi sẽ đưa họ xuống ngay. Quán cà phê không có đồ ăn, Tề Tiểu Tô đặt một phòng nhỏ rồi mang đồ ăn từ bên ngoài vào. Chờ đến khi Tô Vận Đạt và vợ chồng ông bà Kim vào đã ngửi thấy mùi pizza ngào ngạt. Còn Tề Tiểu Tô thì đang nghe điện thoại. Là Trúc Tường Đông gọi tới. Tôi xem tin rồi, đó là nơi em ở đúng không? Vụ nổ này có vẻ mạnh đấy, em cẩn thận một chút, cho người đi điều tra nguyên nhân vụ nổ này. Đừng đợi tới lúc người ta xóa hết dấu vết rồi thì không tra được gì nữa đâu. Trúc lão đại, ý của anh là có thể chuyện này là nhằm vào tôi à? Trúc Tường Đông cười nhạo, nếu không thì vào ai? Cái khu tập thể cũ mềm đó, chữ em ra, còn có ai đáng giá để người ta tạo ra bút tích lớn như thế nữa hả? Hiện tại em đang ở đâu? Khách sạn Thanh Đường. Tề Tiểu Tô, uổng công tôi yêu em tha thiết, chúng ta ở cùng khách sạn. Em tới rồi mà không tìm tôi sao? Trúc Tường Đông nhảy dựng lên, nói đi, phòng bao nhiêu, đêm nay tôi qua ngủ với em, dù gì em cũng vừa mới trải qua một phen sống chết, cần phải có người đàn ông cho em cảm giác an toàn ôm ngủ mới được. Tề Tiểu Tô phun thức ăn, cút ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, thế này là sắp gặp người thân à? Tô Vận Đạt tưởng ai đó gọi điện làm phiền cô nên nhìn cô lo lắng. Được rồi, tôi đang ở quán cà phê chỗ tầng 3, có chút việc. Tề Tiểu Tô cúp máy, nhìn thấy vợ chồng ông bà Kim đang thấp thỏm liền nở nụ cười tươi. Hai người ngồi đi, có muốn ăn gì không? Không nói dối mọi người, tối nay cháu chưa ăn gì nên đói sắp chết rồi. Không phiền gì chứ ạ? Không phiền, không phiền. Chúng tôi đã ăn tối rồi, không đói đâu. Ông Kim vội vàng xua tay, còn Tô Vận Đạt thì không hề khách khí, cầm lên một miếng bánh pizza và cắn, cậu cũng đói. Hôm nay ông ngoại bảo cậu tới xem cháu có nhà không, nói trời có mưa giông nên bảo cậu tới xem cửa nẻo nhà cháu thế nào, cậu cũng chưa được ăn gì. Vậy cậu ăn đi, ở đây còn có cà phê. Cậu út, cậu uống được cà phê đấy chứ? Uống được, uống được. Tô Vận Đạt xua tay, cháu không cần để ý tới cậu. Cháu muốn nói gì với vợ chồng anh chị Kim thì cứ nói đi. Vợ chồng ông bà Kim cũng vội vàng gật đầu. Đúng thế, vừa ăn vừa nói cũng được. Phải nhanh chóng nghe xem là có chuyện gì thì bọn họ mới yên tâm hơn được. Nếu không cứ nghĩ mãi về nó, bọn họ cũng thấy lo lắng trong lòng. Tề Tiểu Tô cắn một miếng pizza, uống một ngụm cà phê rồi mới nói. Cháu nghe nói cô chú muốn bán nhà, chính là căn hộ ở chung cư Trường Ninh ấy, đúng không ạ? Ông Kim đáp, ừ, vốn tính toán như thế, căn nhà đó tuy rằng đã cũ rồi nhưng dù sao cũng có vị trí tốt, nghe nói gần đây giá nhà cũng đang lên, chúng tôi đã hỏi qua bên môi giới nhà, căn hộ 2 phòng ngủ như nhà tôi có thể bán được tới ít nhất 50-60 vạn đấy. Nếu bán sớm một chút thì tốt, giờ e là chẳng bán nổi nữa. Ông Kim hơi suy sụp, lại thở dài, nói, có điều, chính cháu cũng trải qua chuyện hôm nay. Cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy, tòa nhà đó đã bị nứt một cái khe lớn như thế, dù có thể tu sửa thì cũng phải là các chủ hộ cùng bỏ tiền ra, nhưng có nhiều căn hộ chủ không ở đây, muốn tìm họ cũng rách việc lắm, còn chưa biết bọn họ có chịu hay không nữa. Vì thế, sợ là trong thời gian ngắn, nhà sẽ không bán ngay được. Cô chú đang cần tiền gấp ạ. Đúng thế cô ạ, thằng nhóc nhà chúng tôi cũng thật biết gây chuyện. Bà Kim lau nước mắt. Tề Tiểu Tô vừa ăn vừa nghe bọn họ kể lể, nghĩ một hồi rồi nói, thực ra, cháu có một tin này định nói với cô chú. Vợ chồng ông bà Kim hơi sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn cô, tin tức gì thế? cháu nói với hai người, nhưng hy vọng cô chú có thể tạm thời giữ bí mật. Bởi vì việc này chưa chắc đã thành, nếu ảnh hưởng tới phán đoán của những người khác, khiến bọn họ ra quyết định sai lầm thì không tốt lắm. Là thế này, khu vực chung cư Trường Ninh có thể sẽ được đền bù. Bà Kim lập tức nắm được trọng điểm, túm chặt tay chồng, ông à, cái việc thu hồi này có phải sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền đúng không? Ông Kim nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô cười đáp, quả thực là sẽ bồi thường tiền, ít nhất là cao hơn giá nhà bây giờ, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cháu không dám cam đoan, vì dù gì thì giờ các hạng mục cũng chưa hoàn thiện mà. Cháu chỉ định nói cho hai người biết là sẽ có khả năng như vậy, cũng đã có công ty có ý định này rồi. Nhưng cô chú cũng biết đấy, loại hạng mục lớn như thế này mới chỉ là ý định bước đầu thôi, còn có thể đi tới bước xác định hay không thì cũng chưa biết ngay được, ít nhất là còn rất lâu, sợ là từ lúc xác định xong cho đến khi cô chú nhận được tiền đền bù cũng sẽ rất mất thời gian. Cái này tôi hiểu, hiểu mà, một hạng mục lớn sao có thể quyết định nhanh thế được. Ông Kim gật đầu, lại nhìn Tề Tiểu Tô, nhưng mà cô Tề nói cho chúng tôi biết việc này là... Tề Tiểu Tô nói thẳng, thực ra, cháu định mua lại nhà của cô chú. Cô có thể không mua, nói thực, hiện tại cô cũng không cần kiếm tiền bằng việc chờ nhận một khoản bồi thường nhà cửa thế này. Nhưng mà đó là chung cư Trường Ninh, là nơi cô rất có tình cảm. Cũng bởi vì vợ chồng ông bà Kim này sống rất được, cho nên cô muốn cho họ thêm một lựa chọn, coi như giúp họ một phen. Chắc cô chú cũng biết cháu cũng có một căn ở đó, nhưng giờ nhà chắc chắn không bán nổi rồi. Dù có người truyền ra tin tức nơi đó sẽ được đền bù đi chăng nữa thì bản thân căn hộ đã bị hư hao, lại còn bị nứt một khe lớn như thế. Cháu không biết đến lúc đó đơn vị thu hồi có lấy việc này ra để đè thấp tiền bồi thường không nữa. Vì thế những người mua nhà cũng sẽ hơi do dự một chút, cho dù muốn mua cũng sẽ ép giá. Tề Tiểu Tô hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, hiện cháu có thể cho cô chú hai lựa chọn, một là cháu rửa theo giá cả mua bán trước khi phòng bị hư hao để mua lại là 60 vạn, hai là cô chú cần bao nhiêu tiền thì cháu sẽ cho chú thím vay, nhưng phải trả lãi, hai người có thể trả cháu mỗi tháng một ít, trả hết trong vòng 2 năm. Lúc này, ngay cả Tô Vận Đạt đều quên cả ăn, giật mình nhìn cô. Rõ ràng là chủ động giơ tay ra giúp họ còn gì. Đương nhiên, Tề Tiểu Tô cũng không phải người làm từ thiện. Cô không bao giờ nói hai vị có chuyện gì thì cứ nói tôi sẽ giúp. Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Dù gì cũng chỉ là người xa lạ, ai biết giúp xong rồi sẽ phải lĩnh hậu quả gì chứ. Hơn nữa, ai cũng đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Không bao giờ có bánh có nhân rơi xuống nhiều như thế. Tuy rằng... trong mắt Tô Vận Đạt thì đây cũng đã được coi là chuyện trên trời rơi xuống bánh có nhân rồi. Dù sao thì nếu cô không đưa ra hai lựa chọn này, vợ chồng ông bà Kim sẽ bị rơi vào đường cùng, nhà chưa chắc đã bán được, mà dù có thể bán thì cũng bị ép giảm một nửa giá cả, chưa chắc đã bán nổi 30 vạn. Nếu giờ bán căn nhà này, như thế, sau này khi chung cư Trường Ninh bị thu hồi, hai cô chú sẽ không có cơ hội lấy nhiều hơn 60 vạn nữa. Nhưng mà, cái này cũng chưa chắc, chỉ có thể đánh cược mà thôi. Vay tiền, có thể giữ được cơ hội này, nhưng mà sẽ phải trả cả lãi. Vì thế, cô chú có thể cùng nhau bàn bạc, thương lượng với nhau xem thế nào. Dù sao, cô cũng đã cho họ biện pháp để cứu tình huống cập dập trước mắt rồi. Hiện tại chỉ còn phải chờ xem bọn họ lựa chọn thế nào nữa mà thôi. Thực ra, trong mắt Tề Tiểu Tô, vay tiền là một con đường mà trong đó bọn họ sẽ thiếu nợ nhân tình còn nhiều hơn là bán nhà. Trên đời này, sẽ không có ai vô duyên vô cớ cho một người xa lạ vay nhiều tiền như thế cả. Cô chú không cần quyết định gấp gáp, hôm nay cứ yên tâm ở lại đây, chắc cháu cũng sẽ ở tạm chỗ này 2 ngày. Cô chú cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cháu. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa mấy tiếng, bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì thì nó đã bị đẩy ra. Trúc Tường Đông mặc một bộ đồ thể thao màu xám đi vào, thấy người ở trong này, hắn nhớn mày, chủ động ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô, lười nhác gác tay lên thành ghế sau lưng cô, nói, ô, không phải chứ, không phải là tôi vừa tới đã được gặp người thân đấy chứ. Nào nào nào, tự giới thiệu nhé, tôi là... Tề Tiểu Tô cầm một miếng pizza nhét vào miệng hắn. Tô Vận Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn rồi lại nhìn cháu gái mình. Này, cháu gái, cháu là... Lại đổi bạn trai rồi đấy à. Cậu lần trước cũng đã quá đẹp trai rồi, cháu còn chỗ nào chưa vừa lòng chứ hả? Người này nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người tốt mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Không chỉ tự kỷ mà còn yêu em Tiểu Tô à? Tô Vận Đạt suy nghĩ một chút rồi cảm thấy mình nên nhắc nhở cháu gái. Nhưng anh ta vừa định lên tiếng thì Trúc Tường Đông miệng còn đang ngậm pizza đã quét mắt tới. Ông anh này cũng khá đấy, là người theo đuổi số mấy của Tiểu Tô nhà chúng ta thế. Nghe lời, ra sau xếp hàng đi, trước mặt tôi thì đừng hòng chen ngang. Ánh mắt Trúc Tường Đông nhìn anh ta rất không thân thiện. Tô Vận Đạt có gen trội của Tô gia nên nhìn rất cao to đẹp trai, ngồi ở đây với tư thế vô cùng thoải mái. Rõ ràng là có quan hệ không bình thường với Tề Tiểu Tô. Tô Vận Đạt vừa nghe đã muốn ngất xỉu luôn. Anh ta vội xua tay, tôi họ Tô, là cậu út của Tiểu Tô. Mắt Trúc Tường Đông sáng lên, lập tức ngồi thẳng người dậy, thì ra là cậu ạ. Ôi chao, thật không ngờ lại được gặp cậu ở đây, đi nào, ở đây ăn pizza uống cà phê thì có gì hay ho chứ, cháu mời cậu đi uống rượu. Hắn đi qua, không nói hai lời liền kéo Tô Vận Đạt đi. Không, không, không, tôi phải về nhà. Tô Vận Đạt thấy mờ mịt hết cả rồi. Nhưng Trúc Tường Đông hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội từ chối. Kéo người đi ra phía cửa, mấy giờ mà đã về chứ? Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu thôi mà. Cậu à, không nói dối cậu, Tiểu Tô không thích đàn ông ra ngoài lăng nhăng đâu. Cậu thấy cháu một mình ở khách sạn có nhàm chán không cơ chứ? Nhưng cháu lại chẳng dám ra ngoài. Hôm nay cháu còn phải vì cô ấy mà đuổi không biết bao nhiêu cô nàng xinh xắn đi rồi đấy. Chúng ta phải làm đàn ông tốt của thời đại mới đúng không ạ? Nhưng mà đi ra ngoài với cậu thì không có vấn đề gì hết. Nói xong, hắn còn quay đầu lại nhìn và hỏi Tề Tiểu Tô một câu, đúng không Tiểu Tô? Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt. Trúc lão đại, anh đừng có mà dẫn cậu tôi tới mấy cái nơi ăn chơi đàng điếm đó. Trúc Tường Đông xua tay. Sao có thể chứ, cậu là trưởng bối cơ mà. Hắn tới làm ầm ĩ một trận như thế, khiến Tề Tiểu Tô thực sự dở khóc dở cười. Trúc Tường Đông này lúc nào cũng không đứng đắn nên cô chẳng coi lời hắn là thật bao giờ. Tuy rằng trước kia hắn rất chung thủy với Lâm Vũ Hy, nhưng người như bọn họ ngang dọc trên giang hồ, đã gặp không biết bao nhiêu loại đàn bà con gái rồi, nói không chừng miệng cũng đã ba hoa thành thói quen rồi ấy chứ. Vậy cô Tề, chúng tôi, vâng, cô chú đi lên nghỉ trước đi, cứ suy nghĩ cẩn thận vào là được. Vâng, vâng, cảm ơn cô Tề. Sau khi vợ chồng ông bà Kim đi rồi, nơi này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tề Tiểu Tô bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, không hiểu sao lại thấy hơi cô đơn. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, vừa thấy đầu số thuộc vùng rừng núi xa xôi kia. Tề Tiểu Tô suýt nhảy dựng lên. Cô vội vàng ấn nghe. Sao anh lại làm trái kỷ luật? Chạy ra chỗ đó gọi điện nữa rồi hả? Dãy số này chính là dãy số lần trước anh từng gọi cho cô một lần. Cô đã thuộc lầu lầu rồi. Tại quầy bán quà vặt ở một thôn nhỏ trong núi xa xôi nào đó. Hàng hóa vẫn chưa bày ra. Kệ bày hàng còn trống rỗng. Ông lão ngồi xổm bên ngoài hút thuốc lá tự cuốn. Nhường không gian bên trong cho người đàn ông. Những người tham gia quân ngũ cũng thật vất vả, còn phải vào tận nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Bọn họ đã nhìn vùng núi hoang xa xôi đó cả đời rồi, chưa có ai vượt qua bên kia cả. Nghe nói trong đó chẳng có gì, cũng không hiểu tại sao bọn họ sinh tồn được ở nơi đó nữa. Gọi một cuộc điện thoại mà còn phải đi mất 2 ngày đường tới được chỗ ông ta. Yêu đương cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng mà ông ta cũng thấy rất tò mò. Cô gái như thế nào mà có thể yêu đương với chàng lính thế này nhỉ? Lúc cậu ta tới gõ cửa, ông ta vừa nhìn vào đôi mắt của cậu ta mà còn tưởng là bị thú dữ tới thăm. Ông lão lại nhìn đám da lông bị vứt bên ngoài cửa. Trời ạ, đây là tự mình săn được thật sao? Vệ Thường Khuynh nghe thấy tiếng của Tề Tiểu Tô thì thở phào một hơi, chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trong người đã hoàn toàn hư thoát, toàn thân lập tức thư thái. Cũng cảm thấy mất 3 ngày rưỡi chạy qua chạy lại chỗ này thật sự đáng giá. Anh tới một mình thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhớ em, nhớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh cười nhẹ, nói. Tề Tiểu Tô cầm điện thoại, mặt hơi nóng lên, giống như anh đang ghé sát vào tai cô mà nói, khiến cho tai cô cực kỳ ngứa ngáy. Lời này làm cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói là em cũng nhớ anh à? Da mặt cô còn mỏng lắm. Cô không nói gì, Vệ Thường Khuynh cũng không nói. Dường như chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của đối phương cũng đủ rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô nghĩ anh trèo đèo lội suối chỉ để đi gọi một cuộc điện thoại này. Nếu không nói gì thì quá lãng phí. Vì thế hắng giọng nói, vốn định hỏi gần đây anh có khỏe không? Kết quả lời ra khỏi miệng lại thành, mấy ngày nay anh có bị thương ở đâu không đấy? Vệ Thường Khuynh không nhịn được cười khẽ, gần đây bọn anh đấu đối kháng, chỉ có đội Chuồn Chuồn Ớt bị thương thôi. Nghĩ tới cái tên của đội kia, Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được cười lên. Nói vậy là đội Phi Ưng của các anh thắng à? Áp đảo luôn ấy chứ, không thua trận nào hết. Bản thiếu soái dẫn đội mà còn không thắng nữa thì quá mất mặt rồi. Không chỉ tự kỷ thôi đâu, Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói. Không chỉ tự kỷ, chẳng lẽ lại còn cái khỉ kỷ gì nữa chắc? Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ra, nhất thời chưa đáp lại được, lại nghe thấy anh khẽ nói, còn yêu em nữa. Người đàn ông này, vất vả lắm Tề Tiểu Tô mới bình ổn được trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực. Có phải vì cô không có kinh nghiệm yêu đương nên mới dễ dàng bị siêu lòng thế không? Người ta tùy tiện nói một câu đã khiến cho cô đỏ mặt tía tai, tim đập loạn lên rồi. Tiểu Tô, có ngoan ngoãn chờ anh không thế? Ngoan ngoãn chờ anh cái gì chứ? Có trêu hoa ghẹo nguyệt gì không hả? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nhảy dựng lên, vừa rồi còn có một con ong vàng rất lớn. Tề Tiểu Tô quính lên, cậu câm miệng lại. Bản hệ thống nhất định phải kể chuyện hồng hạnh xuất tường cho thiếu soái nghe nhá. Tề Tiểu Tô nghiến răng, ăn nói cho cẩn thận nhé, hồng hạnh xuất tường cái quái gì chứ? Cô bò ra khỏi cái tường nào hả? Không, sao cô có thể là hồng hạnh được? Tự nhiên lại làm cho cô rối tinh rối mù lên. Có phải no, một muốn nói gì không? Tề Tiểu Tô nhảy dựng lên trong lòng, sao Vệ Thường Khuynh lại nhảy cảm thế chứ? Cô lập tức đáp, không, nó không muốn nói gì đâu. Hệ thống Tiểu Nhất cười xấu xa một tiếng rồi nhảy vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Thiếu soái, Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô kêu lên, nhưng mà lại cảm thấy mình quá nhát gan rồi. Cho dù nó có muốn nói thì cứ để nó nói đi, cô có làm gì đâu. Nếu cô ngăn cản nó thì lại quá bằng cô đang chột dạ. Tầng bên dưới nhà Tề Tiểu Tô xảy ra nổ mạnh, căn phòng của cô ấy không thể ở được nữa. Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng báo cáo chuyện này. Vệ Thường Khuynh lập tức căng thẳng, trầm giọng hỏi, có bị thương ở đâu không? Không, không ạ. Tề Tiểu Tô đáp, giờ em đang ở khách sạn rồi, ngày mai sẽ sắp xếp đi thuê một căn chung cư vậy. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, nói, thuê chung cư làm gì chứ? Chẳng phải còn có sơn trang sao? Cứ dọn vào đó mà ở. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, tuy rằng người ta đã giao cho cô chìa khóa nơi đó, nhưng lúc đó cũng vì cô quá tức giận đối phương mà thôi, đưa liền cầm, cũng không định lấy nơi đó làm gì cả. Không phải nhà của cô, sao cô có thể vào đó ở được? Đến lúc đó lại bị nói là chiếm sơn trang của người ta, ầm ĩ lên cũng chẳng tốt lành gì, mà cô cũng lười dây vào chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, chủ nhân sơn trang khiêu khích cô chẳng phải là của biên gia. Vệ Thường Khuynh ngắt lời cô, sơn trang long gia không phải của biên gia. Biên gia chỉ bảo quản thay người khác mà thôi. Chủ nhân của nơi đó tên là Vệ Long Kỳ. Vệ Long Kỳ, Tề Tiểu Tô sửng sốt, thế có nghĩa đây là sơn trang nhà anh à? Nghe câu này của cô có hơi trẻ con nên Vệ Thường Khuynh không nhịn được muốn dỗ dành cô. Giờ là của em rồi, tặng cho em, làm sính lễ. Vệ Thường Khuynh, anh nghiêm túc cái coi. Ừ, bản thiếu soái nghiêm túc mà. Đương nhiên, nó chỉ là một phần xính lễ thôi. Sẽ không chỉ có mỗi cái đó thôi đâu. Một cái sơn trang lớn như thế, bao gồm cả một vùng rừng núi, giờ có tiền cũng chẳng mua được. Nếu thật sự miễn cưỡng dùng giá thị trường để định giá thì chắc có 200 triệu cũng chẳng mua nổi. Thế mà ở trong miệng anh nó lại chỉ là mỗi cái đó thôi sao? Tề Tiểu Tô lập tức không biết phải nói gì. Vệ Long Kỳ là gì của anh thế? Tổ tiên đi. Cái này có hơi phức tạp. Có điều em chỉ cần biết rằng, sơn trang Long Gia này thuộc về Vệ Gia. Hơn nữa, giấy tờ nhà vẫn ở trên tay bản thiếu soái. Không, phải nói là giờ nó đang ở trong tay em. Em vào trong không gian lục tìm xem. Sau giá để đồ có một cái hòm sắt nhỏ, bên trong có ít đồ vật cũ, nếu anh nhớ không lầm thì giấy tờ ở trong đó đấy. Hóa ra lại ở ngay trong không gian của cô. Nói vậy thì sơn trang đó thật sự không phải của Biên Gia rồi. Ừm, tất nhiên là không phải. Thế nên em cứ dọn vào mà ở thôi. Trước kia anh đã xem qua bản vẽ mặt bằng sơn trang, nơi đó có rất nhiều phòng, em cứ tìm một phòng rồi thay cái giường. Tạm thời ở đó, sau đó thuê người tới trang trí phòng ngủ chính. Đúng rồi, cái khác không quan trọng, nhưng em nhớ kỹ là giường nhất định phải lớn đấy nhé. Tề Tiểu Tô choáng, tại sao giường nhất định phải lớn chứ? Em ngủ rất ngoan mà. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Vệ Thường Khuynh, tiếng cười từ tính và trầm thấp, chạm vào màng tai cô, làm cho cả người cô mềm nhũn cả ra. Em ngoan nhưng có lẽ bản thiếu soái sẽ không ngoan đâu. Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt, quá vô sỉ rồi. Em không thèm ngủ với anh nhé. Khó lắm, việc này không phải do em quyết định đâu. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, bá đạo, ác bá. Tề Tiểu Tô cảm thấy vốn từ của mình quá eo hẹp, hoàn toàn không đủ để hình dung sự ác liệt của Vệ Thường Khuynh. Thế mà anh còn cố tình ném thêm một câu, ở bên đó cũng tốt mà, dân cư thưa thớt, xung quanh chẳng có ai, nửa đêm bản thiếu soái lăn lộn em thế nào ở trên giường, người khác cũng sẽ không nghe thấy em kêu đâu. Vệ Thường Khuynh, anh thôi ngay, vừa rồi Trúc Tường Đông cũng có vẻ rất không đứng đắn, nhưng dường như lúc nào anh ta cũng thế, vậy mà so với sự vô sỉ, không đứng đắn của Vệ Thường Khuynh thì quả thực còn thua xa. Hơn nữa, quan trọng là người này bình thường toàn ra vẻ đứng đắn, quân trang thẳng thớm, không thích nói cười, dáng vẻ uy nghiêm, ai mà ngờ được người như anh lại có lúc cũng thô bỉ không kiêng nể gì như thế. Vệ Thường Khuynh bật cười ha ha, em đừng có mơ mộng yêu đương 7-8 lần xem lần nào hơn nữa. Tề Tiểu Tô, nghe đây, em là của bản thiếu soái, lại thích lôi chuyện cũ ra nói nữa rồi đúng không? Em không thèm nói chuyện với anh. Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen. Có mệt lắm không? Giọng anh lại thay đổi, dịu dàng thăm hỏi. Tề Tiểu Tô lập tức cắn môi. Cô biết anh đang hỏi cô cái gì. Không phải hỏi thân thể cô có mệt không mà là hỏi cô một mình đua tranh như thế. Một mình đối mặt với nhiều mưa gió như thế. Đối mặt với nhiều kẻ địch như thế có mệt lắm không? Cô khẽ đáp lại một tiếng làm cho trái tim cứng rắn của Vệ Thường Khuynh như tan chảy, vừa mềm, vừa đau, đau lòng đến rối tinh rối mù. Mấy người đại hùng ghé sát vào chiến hào 3 ngày mới đào xong, nhìn chằm chằm về chiến núi phía trước mặt, đại hùng hạ giọng nói, hì hì, để tên đó đắc ý một chút đi, 2 ngày nay chúng ta không ứng chiến, bọn họ còn tưởng chúng ta sợ hãi, chờ lão đại trở về. Các cậu có tin là lão đại sẽ như được cắn thuốc, dẫn chúng ta đánh bọn họ tè ra quần cho mà xem. Một anh chàng cao gầy tên Tam Điều khó hiểu, hỏi, đại hùng, sao anh biết lão đại về rồi sẽ như cắn thuốc? Hừ hừ, Tam Điều, cái này thì cậu không biết rồi, cậu có biết lão đại đi gọi điện thoại cho ai không? Chị dâu của chúng ta đấy.